Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 300 Vườn Trường Yêu Sớm. Minh Ca chính mình cũng buồn bực, tìm lầm người đi, sao có thể, cái kia soái ca ôm một đại thúc hoa hồng gặp người liền hỏi Nhạc Minh Ca ở đâu cái ký túc xá. Có thể hay không giúp hắn kêu xuống dưới, ai Minh Ca? Ngươi lại là như vậy không có hứng thú. Nếu là kia soái ca tìm chính là ta nên có bao nhiêu hảo. Ngươi xác định ngươi không đi xuống sao? Không đi. Minh ca không biết bị người bày tỏ tình yêu bao nhiêu lần. Loại này nhàm chán vô cùng sự tình, nàng lý đều không nghĩ lý. Bất quá nghĩ nghĩ, nàng lấy ra chính mình di động cấp ở nào đó nước ngoài gia hỏa đã phát điều tin tức. Có cái soái ca ở dưới lầu cầm hoa hồng cùng ta cầu ái. Làm sao? Rất soái, so ngươi còn soái. Trong ký túc xá nữ hài đều ở chảy máu mũi. Cầu ta buông tha soái ca các nàng thượng. Ngươi nói ta nên làm sao? Hai người có khi kém vấn đề. Minh ca cũng chưa nghĩ tới Nhạc Binh sẽ thực mau nhìn đến này tin tức. Kết quả tin tức một phát. Bên kia lập tức liền trở về tin tức, Nhạc Binh. Ngươi thượng, Minh ca, thật sự, Nhạc Binh, ta bạn gái lợi hại nhất. Như vậy soái ca tự nhiên là cùng ta bạn gái nhất xứng đôi. Nhạc Binh ra hỏa này không phải. Đang nói mát đi. Minh ca đang muốn tiếp tục đánh chữ. Liền nghe được đến thượng phô một nữ hài đẩy cửa ra kêu to. Minh ca. Minh ca ngươi chạy nhanh xuống lầu a. Ước Vân nữ nhân kia ra mặt hảo hậu, nàng thế nhưng ở thông đồng ngươi người theo đuổi, ngươi lại không xuống lầu, soái ca liền phải bị người bắt cóc, này chân tường đều cạy đến ngươi trên đầu tới, chạy nhanh rửa mặt chải đầu trang điểm lấy ra ngươi học bá khí trang cấp tên kia điểm ánh mắt nhìn. Một cái, Minh ca. Minh ca cùng đại học bạn cùng phòng nhóm ở chung vẫn là có thể. Không có đồn đãi vớ vẩn ảnh hưởng. Không ai lại đem nàng đương quái vật đối đãi. Nhưng thật ra đàm Ước Vân bởi vì các loại sự kiện bị các nữ sinh toàn thể cách ly khinh bỉ. Sau lưng đều là kêu nàng Bạch Liên Hoa. Minh ca ngồi dậy. Từ từ nói, có thể bắt cóc người theo đuổi tính cái gì người theo đuổi. Làm nàng cậy đi thôi. Ngày nào đó nàng hoa tàn ít bướm, có rất nhiều người cậy nàng. Lời này nói rất có đạo lý. Thượng phô nữ hài ngẩn người, sau một lúc lâu không lời gì để nói. Lúc này cách vách bạn cùng phòng lại tức xuyến hô hô nhảy tiến vào, mới vừa mở cửa liền ồn ào. Minh ca, nhà ngươi soái ca bị tiểu Bạch Liên thông đồng đâu? Ngươi chạy nhanh bá khí chắc lậu điểm đem tên kia đá văng đi, Minh ca. Còn không có phản ứng, ngoài cửa lại nhảy tiến vào cái nữ hài. Minh ca, sao lại thế này? Ngươi nam phiếu như thế nào hòa Ước Vân chuyện trò vui vẻ a? Đây là ngoại tình sao? Đi đi đi, chúng ta cùng nhau đi xuống. Chúng ta giúp ngươi vạch trần tiểu Bạch Liên gương mặt thật. Tuy rằng không biết nơi nào toát ra tới nam nhân, bất quá vốn dĩ tới chiều chính mình cầu ái, cuối cùng lại có thể bị Đàm Ước Vân cấp thông đồng đi. Ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm, chính yếu chính là hiện tại càng truyền càng mơ hồ. Đại gia thế nhưng cho rằng nam nhân kia là nàng nam phiếu. Vì Ước Vân đem nàng ngoại tình, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Minh ca cần thiết đi xuống bạch vả mặt, dùng sự thật nói cho mọi người. Học bá là coi thường cái loại này dễ dàng là có thể bị thông đồng đi nam nhân. Minh ca ở một chúng. Bạn cùng phòng nhóm lực đỉnh hạ hùng củ khí phách hiên ngang đi xuống lâu. Tới rồi đôi cẩu nam nữ kia trước mặt. Ân, nam nhân là đưa lưng về phía nàng. Lớn lên rất cao, cái mông đủ rắn chắc. Thích hợp sinh dưỡng, A Phi nói sai rồi. Đàm Ước Vân đối mặt nàng, nhìn đến nàng sau thế nhưng làm bộ làm lơ. Cùng đối diện nam sinh cười liền như gió chung một đóa tiểu bạch hoa. Trêu hoa ghẹo nguyệt hương vị xa xa là có thể ngửi được, nghe nói ngươi là tới cùng ta bày tỏ tình yêu. Minh Ca một cái ngón tay quá cao vỗ vỗ nam nhân bả vai. Xin lỗi, ta có nam phiếu, không thể tiếp thu ngươi bày tỏ tình yêu. Minh Ca câu đầu tiên hỏi chuyện khốp túm bá, không đợi nam sinh quay đầu. Đệ nhị câu trên cao nhìn xuống cao lãnh cự tuyệt liền lại lần nữa nói ra, đương nhiên. Nói xong lời này, nàng cũng không để ý tới quay đầu nam nhân, trực tiếp nâng lên cằm đem ánh mắt liếc về phía Đàm Ước Vân. Đây là ta ăn dư lại, người thích tặng cho ngươi, so người lúc trước cái kia nam phiếu hẳn là cường rất nhiều. Lấy đi không tạ, chúc ngươi lần này vận may đừng tái ngộ đến sẽ đem ngươi quần áo xé rách bà bà. Minh Ca nói chuyện thanh âm trong sáng trật tự rõ ràng, đầy nhịp điệu không có nửa điểm hàm hồ chỗ. Thả nàng khí chàng toàn bộ khai hỏa bá khí chắc lậu. Dứt lời xoay người, giống chỉ đấu thánh tiểu gà trống ở đại gia thẳng hô sảng khoái vô cùng trên nét mặt đường cũ phản. Hồi, Minh Ca, nam nhân kia lại tiến lên đi bắt Minh Ca tay, Minh Ca cũng không quay đầu lại. Trở tay bắt lấy nam nhân đụng tới nàng thủ đoạn tay. Một cái nhanh nhẹn quá vai quăng ngã. Đem cái này lập trường không kiên định hoa tâm vô cùng như vậy bang một tiếng ném tới trên mặt đất. Ân, Minh Ca xuống tay hoàn toàn không lưu tình, nam nhân một cái khác trong tay kia phủng hoa hồng bị cao cao dơ lên rơi rụng trên mặt đất. Vây xem các nữ sinh a một tiếng thét chói tai, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Minh Ca, quả thực giống như là ở nhìn chằm chằm các nàng tình nhân trong mộng giống nhau. Học trưởng, ngươi không sao chứ học trưởng? Đàm Ước Vân tiểu bước chạy đến trên mặt đất nam nhân trước mặt, vẻ mặt lo lắng dò hỏi, đương nhiên cũng không quên hơi hơi ngẩng đầu nhìn Minh Ca giải thích. Minh Ca, ngươi hiểu lầm, ta cùng học trưởng cũng không có giống như ngươi nghĩ như vậy. Ngươi hiểu lầm ta cũng liền thôi, như thế nào có thể hiểu lầm học trưởng? Minh Ca mới không để ý tới nàng đâu. Nàng vỗ vỗ tay đạn đạn không tồn tại hôi, thản nhiên tự nhiên tiếp tục hướng phía trước đi. Minh Ca, Minh Ca, ngươi này tiểu không lương tâm ra hỏa. Nam nhân đẩy ra muốn dìu hắn Đàm Ước Vân, đứng dậy chiều Minh Ca phóng đi. Uổng ta ngồi mấy cái giờ phi cơ một khắc không ngừng tới xem ngươi, ngươi được đến ngươi này đãi ngộ. A. Này ai oán ủy khuất ngữ khí nháy mắt làm Minh Ca biến thành cái trở mặt vô tình phụ lòng người. Minh Ca quay đầu, nhướng mày nhìn cái này tuy rằng xuyên một bộ màu trắng định chế hưu nhàn phục, nhưng trên mặt đất lăn một vòng, giờ hề hề nơi nào còn có nửa điểm nháy mắt hạ gục mọi người huyễn màu. Hiện giờ nam nhân ủy khuất ba ba nhìn nàng tiểu tức phụ dạng, thật làm người có loại mẫu tính quá độ tưởng thượng. Tiền xoa xoa hắn tóc xúc động, nhạc binh. Minh Ca không chỉ có không có cao hứng, ngó mắt trên mặt đất nước mắt lưng tròng Đàm Ước Vân. Mày nhăn lợi hại hơn, vừa trở về liền cùng như vậy cái nữ nhân thông đồng ở bên nhau. Ngươi dám chân dẫm hai chiếc thuyền. Dứt lời tiến lên đi bắt nhạc binh tay, tính toán lại đến cái quá vai quăng ngã. Lần này nhạc binh có phòng bị, theo Minh Ca lực đạo một cái quay cuồng, đem Minh Ca kéo vào chính mình trong lòng ngực. Không lương tâm ra hỏa, thế nhưng còn oan uổng ta. Dứt lời không đợi Minh Ca phản bác, trực tiếp cúi đầu hôn lên kia trương thương nhớ ngày đêm minh đỏ tươi môi. Bị nhạc binh không lưu tình chút nào đẩy đến trên mặt đất Đàm Ước Vân mắt nhìn chính mình trong mộng bạch mã vương tử một bộ trung khuyển dạng tới gần Minh Ca, nhìn hai người thế nhưng ở trước công chúng cứ như vậy. Hốc mắt bất chi bất giác liền đỏ, nhưng là nàng da mặt đủ hậu. Chính yếu chính là, cái này nam thần nàng tâm tâm niệm niệm toàn bộ cao tam. Ngay cả hao tổn tâm cơ thượng quốc nội nổi tiếng nhất A Đại. Một bộ phận cũng là vì có thể cùng hắn sóng vai mà đứng Đàm Ước Vân đứng dậy. Sửa sang lại một chút quần áo của mình, lúc này mới ngẩng đầu cười đối Minh Ca nói, Minh ca tiểu tâm chút, bị giáo cảnh nhìn đến liền không hảo. Ngoặc kép, hết chương.